nếu như đến thời hạn mà bọn họ còn chưa giao hàng như đã nói, thì nhà họ Lam sẽ phải gánh chịu tổn thất như thế nào đây? À, vậy trước tiên nhìn xem, hắn ta rốt cuộc có thể mang đến biến cố gì? Chú thích, để chỉ rõ sự gần gũi của Lam Duê và những người bên cạnh, mình sẽ cho họ gọi chị ấy là Lam Chủ, để nói về cách xưng hô giữa năm thế lực hắc đạo. Mình sẽ vẫn giữ Đương gia, về phía anh Lăng Ngạo sẽ phải dùng đến thủ lĩnh, Đương gia, chủ nhân đương nhiệm, đứng đầu quản lý toàn bộ gia tộc, cách trương.